Chương 643, Thu hoạch. Lâm Tịch loại này ngốc đại tỷ tính cách người có cái lớn nhất giống nhau điểm, nghĩ không hiểu sự tình trước hết ném một bên đi, không cần suy nghĩ nữa. Nếu không vẫn luôn xoắn suýt xuống, phiền não chính là chính nàng. Hôm nay chuyện không giải quyết được, ngày mai vẫn như cũ không giải quyết được ga, dù sao cộng đồng tam đại cự đầu, hẳn là không cái gì tất yếu dùng loại thủ đoạn này đại phí chu trương để hãm hại chính mình. Thật muốn lộng chết nàng chỉ cần động động ngón tay là đủ. Tại nhiệm vụ này trong, trừ ra kích thích Chu Hiểu Đường thức tỉnh lúc nàng động tới tinh thần lực bên ngoài, Lâm Tịch cơ hồ vẫn luôn tại cố gắng tẩm bổ thần hồn, bây giờ đã chữa trị hầu hết, hẳn là bình thường nhiệm vụ đều có thể ứng phó được đến đi. Nàng một bên thư thư phục phục phao tám, một bên ấn mở xem xét cá nhân trị số, kiểm tra lại một chút lần này thu hoạch. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp 18, trung cấp chấp hành giả, tích phân 62 huyền tinh, 118903244 sinh mệnh, 52 linh hồn, 70 thụ động số liệu tinh thần, 106 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 90 may mắn, 29 thụ động số liệu mị lực, 11 tư chất, 16 thụ động số liệu công đức, 6345 tín ngưỡng, 420 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y liệt cấp 2, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 1, nhiệm vụ đánh giá, cực hạn. Hoàn mỹ thanh trang bị, ngọc khấu hân chương cột, xích lao trí tâm điếm thuộc tính, năm dọn dẹp tà đạo chi hồn, không ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi một linh dị một tu tiên 2 triệu hoán một. Xem ra Tô Tỉnh Tỉnh rất hài lòng, cho cực hạn hoàn mỹ. Bởi vì linh hồn bị bóc ra quá mức vội vàng, Lâm Tịch đối với về sau phát sinh chuyện có điểm hiếu kỳ, cho nên hao phí một chút công đức quan sát kế tiếp kịch bản phát triển. Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh cử hành long trọng hôn lễ, lúc này hắn đã có được thuộc về chính mình chuyên môn đoàn đội, phụ trách hắn tạo hình, tiếp chụp truyền hình điện ảnh, quảng cáo, liền thu vào, thuế vụ cùng với hắn xưa nay chú ý sự nghiệp từ thiện cũng đều có người chuyên xử lý, không còn cờ ơn ở Chu Hiểu Đường lúc nào cũng chủ tính. Mà tại đoàn đội vận hành hạ, Tây Lăng Mặc những năm này không sai biệt lắm một nửa thu vào đều bị quên tặng cho chân chính cờ ơn nở trợ giúp đám người cu nở dê tại trong lúc lơ đãng bị thế nhân biết được. Tây Lăng Mặc tiếp nhận phỏng vấn lúc từng như vậy đã làm giải thích, yêu là một loại tiếp sức, hắn vốn là một cô nhi, bị người hảo tâm thu dưỡng lại là tại người hảo tâm trợ giúp mới có điều khắc ở trí nhớ trong ấm áp nhất, vui vẻ tuổi thơ, tuổi thiếu niên. Tiền tài có giá, mà hạnh phúc vô giá. Hắn nguyện ý đủ khả năng dùng có giá đồ vật vì những cái kia cờ ơn nở trợ giúp người bảo lưu một phần vô giá hạnh phúc. Theo hắn phu nhân thân phận lộ ra ánh sáng, mọi người mới biết được nguyên lai giữa bọn hắn hết thảy. Lúc trước một lần ngẫu nhiên cứu trợ, đổi lấy nhiều năm truy tìm cùng với một thế cùng tử giai lão, liên quan tới Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh, mọi người đã không cách nào phán định rốt cuộc ai là ai cứu rồi. Cùng bằng hưu cùng nhau chạy đến nước Pháp đột nhiên lãng phong trả mò nịt trượt tuyết trận du ngoạn Chu Hiểu Đường bị phóng viên bắt lấy phỏng vấn. Đối mặt phóng viên một câu kia pha y chăng bởi vì tại tranh đoạt Tây Lăng Mặc trận này tranh đấu thất bại mới chạy đến giải sầu thời điểm. Đối mặt ống kính nàng cười nhạt một tiếng, lại không làm bất luận cái gì giải đáp. Người phóng viên này lại lải nhải cái gì thanh mai trúc mã thủ hộ, không địch lại một lần liệu mình tương trợ loại hình. Chu Hiểu Đường đã chống ra trượt tuyết trượng. Như trong gió tinh linh ngao du tại bên dưới bầu trời xanh kia ngân bạch thế giới bên trong. Ngược lại là bên cạnh coi như lớn lên đẹp trai bạn bè kém chút đối phóng viên huy quyền tương hướng. Các ngươi những này vì đào móc cái gọi là bạo điểm bác người nhãn cầu người, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng bởi vì dài quá một viên dơ bẩn tâm, cho nên xem ai đều không sạch sẽ xuất nam dùng trong tay trượt tuyết trượng điểm một cái phóng viên trái tim. Người luôn luôn vì chính mình người quan tâm nhất bảo lưu một khối như này trời trong thuần thúy, sạch sẽ địa phương. Tây Lăng Mặc là Hiểu Đường vĩnh viễn thủ hộ đệ đệ ngươi nên may mắn Tây Lăng Mặc hiện tại cùng Tô Tỉnh Tỉnh tại hưởng tuần trăng mật. Nếu không, ngươi dám như vậy cùng Hiểu Đường nói chuyện, đừng nói Tây Lăng Mặc, chỉ cần một Tô Tỉnh Tỉnh liền sẽ đánh tới ngươi răng rơi đầy đất. Phóng viên đột nhiên cảm giác được một hồi ghê răng. Cho nên ta mới đến phỏng vấn Chu Hiểu Đường mà không phải Tô Tỉnh Tỉnh. A xuất nam nhanh đi truy đã trượt ra đi thật xa Chu Hiểu Đường. Tiếng gió bên tai gào thét, Chu Hiểu Đường trong lòng lại có nhàn nhạt thẫn thờ. Đối với nàng cái kia đơn thuần đệ đệ tới nói, lòng này trong mắt chỉ có Tây Lăng Mặc Tô Tỉnh Tỉnh mới là thích hợp nhất người đi. Mà nàng rốt cuộc là ai, bây giờ nàng lại đi nơi nào, có lẽ cả một đời cũng sẽ không tìm được đáp án. Như vậy QNZ tốt, Lâm Tịch ánh mắt rơi vào Chu Hiểu Đường bị trượt tuyết kính che lấp trên hai mắt. Không biết vì cái gì, nàng có thể cảm giác được trong cặp mắt kia, mang theo một chút xíu phiền muộn. Làm phối hợp đến hết sức ăn ý chiến hữu, Chu Hiểu Đường khẳng định phát giác được Tô Tỉnh Tỉnh biến hóa đi. Thở dài, người làm sao lại hoàn toàn tương tự đâu, trên thế giới này thậm chí tìm không thấy hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây. Nhìn Tây Lăng Mặc đối mặt Tô Tỉnh Tỉnh đầy mắt cương triều cùng nhanh muốn tràn ra màn hình màu hồng bong bóng, nhớ tới Chu Hiểu Đường đã từng nói với nàng qua mà nói, Tây Lăng Mặc là cái ăn xong khổ lại chưa từng nhận qua tội người, người mặc dù hơi mà không tự tiện, đi lại tại đêm tối lại tại trong lòng vĩnh viễn tồn một tia ánh nắng, nàng sẽ vẫn luôn quý trọng cũng bảo hộ lấy phần này ấm áp. Hạnh phúc Tây Lăng Mặc cùng hạnh phúc Tô Tỉnh Tỉnh từ đây vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, mà thoải mái Chu Hiểu Đường QNZ trải qua nàng muốn đi ngày. Không có tràn ngập âm u tuyệt vọng cùng tử vong. Lâm Tịch đem nhận được điểm thuộc tính thêm tại vũ lực thượng, hiện tại vũ lực giá trị đã có 95. Đi qua một lần thế giới nhiệm vụ, sử dụng chính mình hồn thể nàng hoàn toàn giải những này thuộc tính giá trị tầm quan trọng. Nàng đang suy nghĩ cái gì có phải hay không về sau muốn đem điểm số thích hợp thêm một ít tại tinh thần lực bên trên. Người khác bản mệnh pháp bảo đều tồn tại ở đan điền, mà nàng cái này không biết có tính không là pháp bảo ghệ mạ bảo vẫn luôn an tĩnh ở tại nàng trong thức hải. Lâm Tịch hiện tại có chút lĩnh ngộ, cái gọi là thần thức kỳ thật chính là tinh thần lực, bất quá hẳn là tu vi cao tới trình độ nhất định mới có thể gọi thần thức, lần nữa trước đó vẫn luôn là tinh thần lực. Mà ghệ mạ bảo vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp lựa chọn ở tại Lâm Tịch thức hải bên trong, có thể thấy được tất nhiên là cùng tinh thần lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ Lâm Tịch thần hồn vẫn không có tu bổ hoàn hảo, miễn cưỡng điều động tinh thần lực liền sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vô cùng không thoải mái. Cho nên Lâm Tịch chẳng qua là xuyên thấu qua tinh thần lực xem cái kia đạo chói mắt hào quang nhẹ nhàng trôi nổi tại trong thức hải, thật không có một chút dũng khí dây vào sờ nó. Nàng quyết định trước tiên đem vũ lực làm đến 100, về sau điểm số sẽ phân phối một ít cho tinh thần lực, dù sao nàng trước mắt cá nhân trị số tối cao chính là tinh thần lực. Lâm Tịch chuyển động du tờ thừa NG bàn quay, kim đồng hồ dừng lại tại tận thế, ai, không phải tu tiên vị diện. Trong lòng có chút ít thất vọng. Hiện tại nàng đã tích lũy 6 cái ban thưởng nhiệm vụ, trong đó 2 cái tu tiên vị diện. Một cái trò chơi, một cái linh dị, một cái triệu hoán, còn có một cái vừa mới rút đến tận thế. Lâm Tịch tạm chật lưỡi, dù là những phần thưởng này vị diện có thể làm nàng cờ âm mở tới phục sinh không gian một cái cơ sở vật liệu QNZ tốt, nàng không tham lam,